Giường anh chia em một nửa. Chương 161. Anh giở trò lưu manh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 161. Anh giở trò lưu manh làm bạn gái anh nhé. Trần Ân Tứ há hốc miệng, ngẩn ra. Tần Kiết chống tay lên hàng rào, hơi đổ người về phía trước, nhìn khói lửa đằng xa một thoáng, thấy cô bé bên cạnh vẫn chưa phản ứng gì thì ngoái lại nhìn cô. Này nhóc, anh nói thật đấy, anh thích em lắm, làm bạn gái anh nhé. Lại một chùm pháo hoa nở bung trên mặt sông, tiếng nổ lốp bốp xen lẫn tiếng hoan hô loáng thoáng từ bờ bên kia đưa lại. Ánh pháo hoa rực rỡ đủ màu hắt sáng lên mặt hai người, thoát sáng thoát tối. Trần Ân Tứ đờ ra như người mất hồn. Tần Kiết đứng thẳng dậy, bước thêm một bước tới trước mặt Trần Ân Tứ, cúi xuống nhìn cô. Nhóc này, đây là lần đầu anh tỏ tình đấy, em có bằng lòng hay không cũng phải cho anh một câu trả lời chứ. Nếu em không bằng lòng, anh sẽ theo đuổi em, nếu em bằng lòng, anh sẽ. Tần Kiết hơi áp sát lại, ghé tai Trần Ân Tứ, khẽ khàng mà chậm rãi nói nốt hai chữ cuối cùng. Hôn em. Giọng anh vốn rất dễ nghe, giờ lại cố nói thật khẽ, nghe hấp dẫn lạ thường. Tim Trần Ân Tứ hẫng mất nửa nhịp, cảm thấy bên vành tay kề sát miệng anh bắt đầu nóng ran, hơi nóng theo vành tay cô lan ra khắp toàn thân, khiến cả người cô nóng bừng lên giữa ngày đông tháng giá. Cô quay mặt đi, cố không nhìn Tần Kiết. Tần Kiết, anh giở trò lưu manh à? Tần Kiết khẽ cười. Anh cũng muốn lắm đây. Anh, mặt Trần Ân Tứ càng đỏ hơn. Cô lùi lại nửa bước, hung hăng trừng mắt với Tần Kiết. Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa, tôi về nhà ngủ đây. Không được, Tần Kiết đưa tay ra giữ lấy vai cô, kéo cô lại trước mặt mình. Vừa nãy anh tỏ tình, em vẫn chưa trả lời. Trần Ân Tứ có thể nói là từ nhỏ đã lớn lên giữa những lời tỏ tình. Hồi đi học, những câu vớ vẩn như, xin lỗi, tớ không thích cậu. Cậu rất tốt, nhưng tôi cảm thấy chúng ta làm anh em thì hợp hơn. Hay là để tôi đi hỏi thầy giám thị xem có cho yêu sớm không nhé? Cô đã nói mãi thành quen, dù hiện giờ có người theo đuổi, cô cũng có thể bình tĩnh đáp. Tôi còn muốn tập trung cho sự nghiệp, xin lỗi, tôi thích độc thân hơn. Nhưng lúc này, trước lời tỏ tình của Tần Kiết, cô chỉ thốt được một chữ. Tôi, rồi không biết nói gì thêm nữa. Một lúc lâu sau, Trần Ân Tứ mới lắp bắp đáp được mấy tiếng. Chuyện đó, tôi cùng Bạch Dương, anh cũng biết rồi đấy. Lăng nhăng, hời hợt, làm việc gì cũng lười biếng, ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, thích cái mới, tóm lại là có mới nơi cũ. Nên tôi khuyên anh đừng nên nghĩ đến tôi, lỡ sau này tôi đá anh thì tội anh lắm. Tần Kiết cười, anh chưa biết thế nào là tội nghiệp cả, em cho anh được tội nghiệp đi. Anh bệnh à, đâu ra người chạy đến xin được tội nghiệp cơ chứ? Tôi nói thật đấy, anh rút lại những lời vừa nói đi. Anh cũng nói thật đấy. Anh thích em thật mà, Trần Ân Tứ nhất thời chẳng biết nói sao. Tần Kiết nhìn chằm chằm Trần Ân Tứ một lúc lâu rồi lại cười. Thôi được, không ép em nữa. Trần Ân Tứ thầm thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng thế là xong, nhưng trong lòng cô lại lờ mờ cảm thấy hụt hẫng khó tả. Anh chưa theo đuổi ai bao giờ theo đuổi cũng hay. Tần Kiết chìa tay ra vỗ đầu Trần Ân Tứ, đi thôi, về nhà nào. Hai người đi được hơn 100 mét. Tần Kiết đột nhiên hỏi. Này nhóc, chúng mình có thể coi là bạn bè không? Trần Ân Tứ nhìn Tần Kiết. Chẳng lẽ không phải? Tần Kiết, phải, nhưng anh muốn thêm một từ bổ nghĩa nữa. Bạn trai bạn gái, thế nào? Trần Ân Tứ suýt nữa thì tự vấp vào chân mình. Chẳng phải vừa rồi đã nói không ép cô sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại thế rồi? Như đi guốc trong bụng cô. Tần Kiết đút tay vào túi. Thong dong đi bên cạnh Trần Ân Tứ, chậm rãi nói. Đừng căng thẳng quá, đây chẳng phải là anh đang theo đuổi em sao? Cứ hỏi thử xem, biết đâu em nghĩ thông lại bằng lòng làm bạn gái anh thì sao? Trần Ân Tứ, trên taxi về nhà, Tần Kiết lại đổi đủ các kiểu, hỏi Trần Ân Tứ thêm hai lần nữa. Trần Ân Tứ thấy Tần Kiết hơi vô lại, song cô không thấy phiền, đành gạt phắt anh ra sau đầu, nhìn chằm chằm ra cửa sổ coi như anh không tồn tại. Xe dừng ở cổng khu nhà, ngay vườn hoa. Trần Ân Tứ xuống xe, sợ Tần Kiết hỏi lại lần nữa nên chẳng đợi anh trả xong tiền xe đã vội vàng bỏ lại một câu. Tôi vào siêu thị mua ít đồ, rồi chạy vào siêu thị. Tối nay bà chủ siêu thị trực đêm, gần đây chỉ có một siêu thị này. Trần Ân Tứ và Tần Kiết lại quá đẹp nên đến mấy lần là bà chủ nhớ mặt ngay. Lúc Trần Ân Tứ trả tiền, bà chủ vừa quét mã vừa nhìn Tần Kiết đứng trước cửa, hỏi. Này em gái, cậu chàng đứng trước cửa kia là bạn trai em à? Trần Ân Tứ nhìn Tần Kiết, chưa kịp nói. Không phải đâu, thì bà chủ đã tiếp tục. Trúng phóc rồi đúng không? Nếu không cậu ta cũng đâu có mua băng vệ sinh cho em. Trần Ân Tứ, băng vệ sinh gì cơ? Trần Ân Tứ ngớ ra một lúc lâu mới nhớ ra đầu tháng cô có kinh. Tần Kiết nói nhân viên bán hàng đã nhét cho mình một gói băng vệ sinh thay cho tiền thừa trả lại. Trần Ân Tứ lờ mờ đoán ra, có phải lần anh ta mua máy tạo ẩm không? Đúng đúng, chính là lần mua máy tạo ẩm. Chuyên đi KM.com, gạt gửi nhìn số tiền hiển thị trên màn hình máy tính, nói với Trần Ân Tứ. Trả tiền xong, Trần Ân Tứ xách túi đi ra. Tần Kiết đứng đợi trước cửa, đưa tay ra đón lấy cái túi rất tự nhiên. Trần Ân Tứ đi sau Tần Kiết, được mấy bước mới chậm chạp hiểu ra. Chẳng biết từ lúc nào, hễ cô và Tần Kiết cùng ra ngoài, bất luận cô có xách cái gì hay không, anh đều cầm giúp. Trần Ân Tứ đi phía sau trách về bên phải Tần Kiết, nhìn chiếc túi trong tay anh, nhớ tới máy tạo ẩm và băng vệ sinh, cô buột miệng mắng. Lừa đảo, Tần Kiết buồn bực quay sang nhìn Trần Ân Tứ. Chạm phải ánh mắt anh, Trần Ân Tứ lại nói tiếp. Dối trá, Trần Ân Tứ nhấn mạnh, nói to hơn. Lừa đảo, dột trá, lừa đảo, dột trá. Tần Kiết bị mắng đến mức bật cười. Em vô lý thế, Trần Ân Tứ bĩu môi không nói gì nữa. Tần Kiết đẩy cánh cửa sắt nhỏ bên cạnh cổng lớn của khu nhà, nghiêng người để Trần Ân Tứ vào trước. Trần Ân Tứ đi đến trước mặt anh thì đứng lại. Tần Kiết đang định hỏi có chuyện gì thì Trần Ân Tứ đã lên tiếng. Thế, có thể miễn tiền phòng thật không? Tần Kiết ngẩn người, chẳng đợi anh kịp định thần, Trần Ân Tứ đã ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh. Từ tháng này, tôi không muốn đóng tiền phòng nữa, được không? Cách chương.